bên trong tiểu hoàn viên hẳn là còn có rất nhiều động phủ chưa dùng a. Sau một lát, Diệp Thiên Mi chậm rãi hỏi, hẳn là cũng không thiếu, nhân tộc tu sĩ nơi đây không phải quá nhiều. Liễu Minh ho nhẹ một tiếng, trả lời, vậy nhờ ngươi chỉ đường, ta cũng muốn thuê một cái động phủ tốt ở nơi đây. Diệp Thiên Mi nói, Liễu Minh tự nhiên sẽ không dám không đáp ứng, dù lòng bề bộn vẫn gật nhẹ. Cách chương.